Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, như ra khách điếm. Tại cái này hoang không người thuốc rừng sâu núi thảm chi chung. Bình thường là không có bao nhiêu cư dân, Tống Kiệt chờ bốn người một hơi đi tới trời tối, mới xa xa nhìn đến có một gia đình. Tống Kiệt nhìn kỹ xem, phát hiện kia không phải một gia đình, mà là một cái khách sạn, là chuyên môn cung cấp cấp đi ngang qua người nghỉ chân dùng. Chứ bát giới người này không đầu óc, nhìn đến rốt cuộc có địa phương có thể nghỉ ngơi. Hắn đại hỉ, sư phụ, phía trước có một cái khách sạn, vừa lúc, chúng ta đuổi mau qua đi, tắm nước nóng ngủ ngon giấc a. Mà Tôn Ngộ Không lại liếc một cái chư bát giới, chỉ thấy Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh một phát động. Phía trước cái kia khách điếm thật hình liền hiển lộ ra. Tại Tôn Ngộ Không đôi mắt bên trong, phía trước khách điếm rõ ràng là một tòa dùng bộ xương khô đôi lên phòng ở. Mà người ở bên trong cũng là một cái nữ yêu tinh. Ở nơi này là cái gì khách điếm? Này rõ ràng chính là nữ yêu tinh bố trí thủ thuật che mắt a. Sư phụ, trước mặt cũng không phải cái gì khách điếm, đó là yêu tinh biến hóa ra tới bộ xương khô phòng ở. Tôn Ngộ Không kêu to nói. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy liền ở trong lòng liếc mắt một cái, tâm suy nghĩ chính mình có thể không biết, nhưng là mình chính là bôn cái kia yêu tinh đi. Hiện tại liền tính là biết người bên trong khách sạn là yêu tinh, cũng đến ngạnh sông. Lúc ấy, Tống Kiệt răn dạy Tôn Ngộ Không nói. Nói bậy tám đạo, trước rõ ràng là một chỗ nhân gia, ngươi vì sao nói là yêu tinh biến hóa ra tới? Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, là càng ngày càng bướng bỉnh. Tôn Ngộ Không cấp vò đầu bứt tai. Phía trước thật là yêu tinh biến hóa ra tới khách điếm. Nhưng là hắn nói ra, Đường Tăng lại không tin, cái này làm cho Tôn Ngộ Không rất là buồn rầu a. Sa Hòa Thượng là một cái thoạt nhìn ngốc nhưng kỳ thật người rất thông minh. Hắn đi tới Tôn Ngộ Không bên người, nhẹ nói nói, đại sư huynh, sư phụ không biết ngươi bản sự, ta lão gia chính là biết đến, bất quá chúng ta cũng không cần cùng sư phụ tranh luận. Đến lúc đó chờ sư phụ bị yêu quái bắt đi, chúng ta lại cầm sư phụ cứu trở về tới, sư phụ nhất định sẽ bội phục đại sư huynh ngươi. Tôn Ngộ Không vừa nghe, ánh mắt sáng lên, đại hỉ, ý kiến hay, cứ quyết định như vậy. Tiếp theo, Tống Kiệt thầy trò bốn người liền hướng về khách điếm đi đến. Không lâu sau, bốn người liền tới rồi cái kia một ra cửa của khách sạn. Tống Kiệt ngẩng đầu một xem, đây là một nhà hai tầng lầu tiểu khách điếm. Khách điếm ngoại treo một mảnh cờ xí, như ra khách điếm. Tống Kiệt xem xong, lúc ấy liền vui vẻ, tâm suy nghĩ cái này như ra nghiệp vụ phạm vi đủ quảng. Khách sạn đều chạy đến trong Tây Du Ký mặt tới. Tống Kiệt bốn người vừa đến cửa khách sạn, lúc ấy liền có một nữ tử nghênh lãnh ra. Nàng kia đại khái 25-26 tuổi, chính làm là thục nữ niên kỷ. Kia nữ nhân dáng người rất là phong tràn đầy, không thể nói thực gầy, cũng không thể nói thon thả, nhưng lại là cái loại này tiểu bàn bên trong mang theo đầy đặn ý nhị. Thoạt nhìn rất có vị đạo, hơn nữa này nữ tử khuôn mặt cũng là thực rào hào. So với cái kia bạch cốt tinh biến hóa thành nữ tử, nữ nhân này, thoạt nhìn càng thêm có vị đạo. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền nghĩ thầm, cái này bạch cốt tinh thật đúng là sẽ biến. Mới vừa biến xong con gái rượu tiểu cô nương, hiện tại lại biến thành một cái phong vận mười phần thiếu phụ. Xem ra chính mình tối hôm nay có qua lâu. U, các vị đại sư là chuẩn bị tại tiểu điếm nghỉ ngơi một chút sao? Đừng xem tiểu điếm khai tại cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, nước ấm đồ ăn nhưng đều có nga. Kia thiếu phụ cười quyến rũ nói. Tống Kiệt xuống ngựa, chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng là từ Đông Thổ Đại Đường tới Hòa Thượng, hiện hướng Tây Thiên lấy kinh nghiệm, đi ngang qua nơi đây, muốn tá túc một đêm, ngày mai liền đi, thí chủ xem nhưng phương tiện. Thiếu phụ nghe xong, lúc ấy cười quyến rũ, ha ha ha, phương tiện, bên trong thỉnh, thiếu phụ nói xong, xoắn chính mình đại thí cỗ, liền đi vào khách điếm. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, phất phất tay, liền mang theo chính mình ba cái đồ đệ vào khách điếm. Khách điếm không lớn, lầu một là ăn cơm cùng chỗ lẽ ra tạp vật địa phương. Lầu hai đó là dừng chân địa phương. Tống Kiệt mang theo chính mình ba cái đồ đệ trực tiếp lên lầu hai. Một người thuê một gian phòng, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đến nỗi ăn cơm, Tống Kiệt đều không dám để. Bạch Cốt Tinh khai cửa hàng, ai ngờ nói những thứ kia có thể ăn được hay không? Vạn nhất ăn đồ vật đều là cóc đâu. Cho nên, Tống Kiệt đến gian phòng lúc sau, lấy ra đường tăng mang theo người lương khô liền bắt đầu ăn. Bất quá kia đồ vật quá làm, hơn nữa không vị, Tống Kiệt là cau mày ngạnh sinh sinh ăn xong đi. Ăn xong lương khô lúc sau, Tống Kiệt liền tại gian phòng bên trong đánh lên ngồi. Tống Kiệt biết, Bạch Cốt Tinh khẳng định sẽ tìm đến mình. Hơn nữa Tống Kiệt nhiều khôn khéo a. Bạch Cốt Tinh lần thứ hai tìm chính mình, mình nhất định không thể biểu hiện quá mức hoa tâm, bằng không bị Bạch Cốt Tinh phát hiện chính mình là một cái hoa tâm đại củ cải. Chuyện này liền không chỗ tốt lý. Quả nhiên, tại sau nửa đêm, Tống Kiệt phòng ngoại liền vang lên tiếng bước chân. Không lâu sau, Tống Kiệt liền nhìn đến trên cửa sổ có một cái bóng. Đó là một đạo cái bóng của nữ nhân. Đại sư, ở sao? Khách điếm lão bản âm thanh vang lên. Tống Kiệt nói ra, ở, cửa không có khóa, thí chủ có thể tiến vào. Giọng nói mới vừa rơi, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, môn liền bị người đẩy ra. Cái kia Bạch Cốt Tinh bưng một hồ tiểu rượu cùng một đĩa ăn sáng liền đi đến. Đại sư, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi sao? Bạch Cốt Tinh đem đồ vật đặt ở trên bàn, đối với Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, mà Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tinh, liền ở trong lòng thẳng hô không biết xấu hổ. Bạch Cốt Tinh xuyên thật sự là quá ít, bên trong ăn mặc hơi mỏng nội y, bên ngoài ăn mặc một tấm lụa mỏng. Cái loại này như ẩn như hiện thân hình, nhưng Tống Kiệt có điểm chịu không nổi. Nhưng là Tống Kiệt vẫn duy trì bình tĩnh, tâm suy nghĩ mình nhất định không thể loạn. Chính mình là một cái chính nhân quân tử, không thể bị Bạch Cốt Tinh nhìn ra sơ hở. Kết quả là, Tống Kiệt nghiêm trang nói ra, Bần Tăng ở đà tòa, nữ thí chủ, sắc trời đã tối, cô nam quả nữ, chung sống một thất, không tốt, vẫn là thỉnh nữ thí chủ hồi đi. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, trong lòng cũng là vui vẻ, xem ra này hòa thượng không phải một người hoa tâm a. Vậy xem hắn đến tột cùng kinh đến ở kinh không được dụ hoặc. Chỉ thấy Bạch Cốt Tinh chẳng những không có rời đi Tống Kiệt gian phòng, ngược lại ngồi ở Tống Kiệt bên cạnh, dựa ở Tống Kiệt, tiểu nữ tử ban đêm sợ hãi, tại cái này rừng sâu núi thẳm địa phương, sợ có cường đạo lui tới. Tiểu nữ tử xem sư phụ đức cao vọng trọng, cũng không giống là người xấu, cho nên khẩn cầu đại sư có thể làm tiểu nữ tử tại đại sư trong phòng nhiều chờ một lúc. Bạch Cốt Tinh nói, liền dựa ở Tống Kiệt, càng là đang vô tình hay cố ý chi gian cọ sát đối phương này thân thể. Mà Tống Kiệt lúc này nội tâm lại là khổ không thể tả. Cái này Bạch Cốt Tinh thật sự là quá mệt nhọc, mà Tống Kiệt lại không thể thú tính quá độ, còn phải giả trang ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Cái này làm cho Tống Kiệt tâm lý phi thường nghẹn khuất. Nữ thí chủ, ngươi nếu là muốn tại Bần Tăng gian phòng cũng được, nhưng là còn thỉnh thí chủ không cần nói chuyện, để tránh quấy rầy đến Bần Tăng tu hành. Tống Kiệt nghiêm trang nói. Bạch Cốt Tinh vừa nghe, Lúc ấy ha ha ha nhất tiếu. Ha ha ha, đại sư, ngài đừng như vậy bất cận nhân tình nha. Thời tiết như vậy nhiệt, ngài như thế nào còn mặc nhiều như vậy quần áo a? Đến, nhường tiểu nữ tử giúp đại sư thay quần áo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.